Lăng Thiếu, nhẹ một chút, đau. Chương 38, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi đã gặp A Nguyễn vào một ngày cách đây rất lâu. A Nguyễn là người phụ nữ tôi muốn lấy trong cuộc đời này. Trước đây tôi là một kẻ ngoan cố, cứng đầu, không đủ khả năng để bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Hôm nay mọi thứ đã khác, ngay bây giờ đây tôi muốn cầu hôn cô ấy. Trên sân khấu, Mạnh Trường Lăng dõng dạc tuyên bố, anh lấy chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo ra, quỳ xuống trước mặt A Nguyễn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. A Nguyễn đứng hình, cô chưa từng nghĩ Mạnh Trường Lăng sẽ cầu hôn cô giữa chỗ đông người như thế này. Trước đây chẳng phải anh ta từng nói cô là một người tàn tật, lấy cô anh ta sẽ bị cười nhạo sao? Vậy mà hôm nay anh lại tuyên bố với bản dân thiên hạ rằng mình muốn lấy một người câm, anh ta lại làm vậy là gì điều gì? Nhìn chiếc nhẫn cầu hôn, cô chần chừ không chịu đưa tay ra đón nhận. Cả hội trường im lặng, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, ông chủ đẹp trai phong độ, khí chất ngút trời của họ mà cũng bị từ chối khi cầu hôn sao? Thời gian cứ thế trôi đi, hai tay A Nguyễn vẫn không chịu đưa ra. Mạnh Trường Lăng vẫn quỳ đó. Không khí im lặng đến đáng sợ. Mạnh Trường Lăng như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay giơ cao chiếc nhẫn. A Nguyễn cắn chặt môi, hai tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Đã đến thời gian khai tiệc và tôi đề nghị Lăng Thiếu hãy dành thời gian cho mọi người. Hà Siêu lên sân khấu cầm micro cứu nguy cho Mạnh Trường Lăng, nhưng anh tỏ vẻ không hài lòng, trừng mắt nhìn Hà Siêu rồi bất đắc dĩ đứng dậy. Bị từ chối lời cầu hôn trước mặt mọi người, mà ở đây lại toàn thuộc hạ cấp dưới, nếu là người khác thì đã không còn lỗ mà chui xuống rồi. Thế nhưng Mạnh Trường Lăng vẫn ung dung bình tĩnh, anh đứng sát A Nguyễn rồi thì thầm vào tai cô. Anh sẽ cầu hôn cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. A Nguyễn khẽ nghiêng người né tránh. Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại có người đến chúc rượu nhưng Mạnh Trường Lăng rất giữ mình, chỉ nhấm nháp uống tượng trưng, suốt buổi tiệc ánh mắt anh nhìn A Nguyễn không rời. Đối mặt với ánh mắt xăm soi của mọi người, A Nguyễn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhất là mấy cô nhân viên nữ, ngoài ngưỡng mộ và bất ngờ ra, ánh mắt họ còn chứa rất nhiều điều khác, khiến cô cảm thấy vô cùng áp y ực. Chị gái, lúc cô đang đứng ngoài ban công, bỗng có tiếng gọi từ phía sau, là Nguyễn Mộng Khiết. Mặc dù tuổi tác như nhau, nhưng nhìn Nguyễn Mộng Khiết xinh đẹp và trẻ trung hơn hẳn, điều này là hiển nhiên, cô ta được lớn lên trong điều kiện tốt hơn cô rất nhiều. Nghĩ đến việc bố mẹ đã vì tiền mà bán mình, tim cô đau nhói. Có chuyện gì vậy? Cô đưa tay ra hiểu. Nguyễn Mộng Khiết nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi không hiểu thứ ngôn ngữ đó. Giọng điệu cô ta có đôi chút khinh miệt. A Nguyễn buông tay xuống, cau mày nhìn Nguyễn Mộng Khiết. Cô ta đến tìm cô là có chuyện gì muốn nói hay sao? Em muốn chị hãy tránh xa anh rể. À không, là Lăng Thiếu mới phải. Nguyễn Mộng Khiết cong cớn. Tôi gọi anh ấy là anh rể. Là bởi anh ấy yêu cầu tôi phải gọi như thế, chứ tôi không bao giờ chấp nhận. A Nguyễn nheo mày lại, cô thấy người em sinh đôi này cũng thật thú vị. Cô ta sống một cuộc sống đủ đầy nhờ tiền bố mẹ bán cô, tận hưởng sự chăm sóc của Mạnh Trường Lăng. Bây giờ cô ta có tư cách gì yêu cầu cô phải tránh xa Mạnh Trường Lăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Trường Lăng là một người đàn ông tài giỏi xuất chúng, đẹp trai phong độ, là nam thần trong mắt đám nhân viên nữ ở công ty này, còn chị thì sao? Chị chỉ là một con câm, chị không xứng với anh ấy. Nếu những lời này được nói ra bởi người ngoài thì có lẽ cô sẽ không thèm quan tâm để ý làm gì, nhưng đằng này nó lại do chính em gái ruột mình nói ra. Mặc dù cũng không phải thân thiết gì cho lắm, thế nhưng khi nghe Nguyễn Mộng Khiết nói ra những lời này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ cần anh ấy cảm thấy tôi xứng là được rồi, cô không thấy anh ấy vừa quỳ xuống cầu hôn tôi sao? A Nguyễn ra hiểu. Lúc này cô đang rất muốn phản đòn lại Nguyễn Mộng Khiết, cách chương.